Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Masiro cũng thật là mơ hồ. Ngoặc kép, trách ta rồi, này đều có thể bị mắng biến thái. Thực sự là say rồi. Một mặt không nói gì, Takahashi Yuichi tắt đèn ngủ. Một cái ngắn gọn hào phóng lại không mất đáng yêu gian phòng bên trong. Lúc này Kasumigaoka Utaha đang xem điện thoại di động bên trong tin nhắn. Yuichi Sakun, Utaha học tỷ sẽ không có tức giận chứ? Xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Lần sau lại giải thích với ngươi. Ngủ ngon, ai tương đương? Kasumigaoka Utaha thăm thẳm thở dài. Lập tức đem điện thoại di động ném tới trên giường. Sau đó đi tới giá áo một bên. Bắt đầu thoát lên mới vừa đổi tư phục. Ta thực sự là lo lắng Yuichi Sakun có việc trực tiếp gọi điện thoại hỏi Sina không là được. Đều do Yuichi Sakun vẫn không trả lời tin tức. Một lần nữa đổi về áo ngủ sau, nàng liền bò lên giường nằm. Sau đó cầm lấy bên giường sổ tay. Không biết đến thời điểm Du vừa nhìn thấy kết cục sẽ là vẻ mặt gì đây. Hơi hơi tưởng tượng một hồi, trên mặt của nàng không khỏi lộ ra nụ cười. Đùng ngùng đùng, đùng ngùng đùng. Trong phòng, bàn phím âm thanh thật lâu chưa ngừng. Làm Takahashi Yuichi lần thứ hai mở mắt thời điểm, lúc này đã đang ở phòng manga bên trong. Hắn ý thức bên trong có thể cảm giác được ở trong một phòng khác bên trong cũng chưa từng xuất. Hiện mới lọ xứ, liền như trước kia cửa còn ở hoặc biến mất thời điểm có thể cảm giác được thời điểm như thế. Mà mở lọ xứ trong phòng cánh cửa kia cũng đồng dạng không cách nào mở ra. Liền Takahashi Yuichi cũng không sẽ đi qua, mà là đi tới sách manga giá bên. Trước tiên xem 5C Hokage Ninja đi, liền 5C, nhất định không thể vượt qua. Tự lẩm bẩm, hắn liền cầm lấy Hokage Ninja. Ở một tháng trước đây, hắn cũng đã xem xong Uzumaki Naruto khi còn bé văn chương. Sở dĩ xem như thế chậm cũng là bởi vì trừ Hokage Ninja, hắn cũng ở xem cái khác manga. Có điều gần nhất khoảng thời gian này bởi vì nội dung vở kịch quá đặc sắc, vì lẽ đó hắn bỏ ra càng nhiều thời gian, đã đem Hokage Ninja đuổi tới hơn 300 chép. Trước Takahashi Yuichi đã thấy Shikamaru biết được Asuma chết trận tin tức. Lúc này hắn chính hứng thú tràn đầy lật xem trong tay manga. Cái gì? Shikamaru thực lực tương đối kém, tuy rằng rất thông minh, có thể thật có thể đánh bại thực lực mạnh mẽ Hidden vì là Asuma báo thù sao? Sau 10 phút, quá lợi hại đi, còn tưởng rằng Shikamaru chết chắc rồi. Dĩ nhiên là dùng Kakuzu máu. Có điều Hidden là bất tử chi thân, liền như vậy bị chôn sống có thể hay không sau đó lại bò ra ngoài đây? Takahashi Yuichi xem chính hăng say, hoàn toàn đã quên vừa nãy quyết định chỉ xem 5C dự định. Liền như thế không dừng lật xem, liền tư thế ngồi đều không thay đổi qua. Rốt cục, hắn ở xem xong Uzumaki Naruto đánh bại Kakuzu sau, mới nhịn xuống tiếp tục lật xem tiếp kích động. Quá đặc sắc, Naruto dĩ nhiên học được như thế lợi hại nhẫn thuật. Có điều, Takahashi Yuichi vẻ mặt trở nên có chút không nói gì. Tuy rằng cái này phong độn Raizen Shuriken rất đẹp trai, nhưng vì cái gì lại là xoa viên thuốc a? Thật hy vọng có thể có chút không giống. Sẽ không phải sau đó còn có thể nghiên cứu phát minh ra cái khác lấy Rasengan làm trụ cột nhẫn thuật chứ? Thả xuống trong tay Hokage Ninja, Takahashi Yuichi đứng dậy bắt đầu tìm lên manga. Kể từ khi biết vẽ manga có thể mở lọ xứ thu được năng lực sau, Takahashi Yuichi liền vẫn đang suy tư. Các loại Death Note xong xuôi sau, dưới một quyển nên vẽ cái gì? Cho tới tháng tư là lời nói dối của em. Hắn cảm thấy đến bên trong cũng không cái gì năng lực đặc biệt, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều chờ mong. lúc trước là bởi vì muốn tham gia thanh xuân thưởng đến cái thưởng. Hơn nữa này bản manga hắn xác thực vẫn muốn vẽ, vì lẽ đó liền chọn nó. Có điều cuốn thứ ba muốn vẽ manga, hắn đến nghiêm túc suy tính một chút. Tuy rằng tạm thời còn không cần, nhưng trước tiên chuẩn bị kỹ càng thích hợp tự nhiên tốt nhất. Hiện tại Takahashi Yuichi lựa chọn phương hướng đại thể chia làm hai loại. Một loại chính là manga bên trong năng lực có thể giúp hắn càng nhanh hơn hoàn thành manga. Một loại khác tự nhiên ngược lại, nhưng cũng có cái khác trợ giúp. Hiện nay hắn còn không có gì manh mối. Hơn nữa này thu được năng lực cũng không thể tự kiềm chế tuyển. Hoàn toàn là dựa vào vận may, vì lẽ đó hắn cũng không xoắn suýt. Chậm rãi tuyển là được rồi. Đột nhiên, hắn phát hiện một quyển nhìn quen mắt manga. Này không phải ta trước đây xem qua. Binbogami ga, sao? Nữ chính năng lực đúng là rất tốt. Đáng tiếc, này bộ manga nhân vật chính mặc dù là nữ, nhưng xác thực thật là thuộc về shonen manga. Nữ chính nắm giữ vượt qua thường nhân hạnh phúc năng lượng. Này khiến nàng trở nên dị thường may mắn. Nhưng này còn có thể hấp thụ người khác hạnh phúc năng lượng. Hơn nữa không phải là mình có thể khống chế. Có này năng lực, ta nên thì sẽ không gặp phải tối hôm qua loại chuyện đó. Nhưng nói không chắc Mashiro cũng sẽ bị ta làm hại manga bị chém ngang hông. Còn có Taiga các nàng cũng sẽ bất hạnh lên. Takahashi Yuichi tự lẩm bẩm. Hơn nữa ta nếu như vận may không tốt thu được mặt khác cái nữ chính bần cùng thần năng lực. Cái kia mà không phải muốn xui xẻo cực độ. Hắn cũng không muốn liền vì thành tại sao khí vận chi tử. Liền hại người chung quanh đều trở nên bất hạnh. Càng không muốn biến thành kẻ xui xẻo. Liền Takahashi Yuichi không suy nghĩ thêm nữa này bản. Binbogami ga, manga, mà là tiếp tục chậm rãi tìm lên. Buổi sáng, ánh mặt trời ấm áp cửa sổ chiếu vào trong phòng. Mashiro Shina mở mơ hồ hai mắt. Nàng phát hiện đến chính mình chính nằm ngoài người nào đó trên lồng ngực. Liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Takahashi Yuichi đang một mặt mỉm cười nhìn nàng. Trong mắt lộ ra vô tận ôn nhu. Chào buổi sáng, Mashiro, Yuichi cũng vậy. Mashiro Shina đáp một tiếng sau. Trên mặt vẻ mặt có chút nghi hoặc, nàng nhớ được bản thân tối hôm qua rõ ràng là cùng Aisaka Taiga đồng thời ngủ. Nhưng ngày hôm nay tỉnh lại nhìn thấy chính là Takahashi Yuichi. Nghĩ đến vài giây nàng liền không đi xoắn suýt cái này. Ngược lại có thể cùng Takahashi Yuichi ngủ tốt nhất, liền Mashiro Shina một mặt hạnh phúc ôm lấy đối phương. Hiếu kỳ nói, Taiga đây. Nàng đương nhiên là về nhà mình ngủ, dù sao liền ở sát vách mà. Soka, Mashiro Shina nói xong liền lẳng lặng cảm thụ đối phương nhịp. Tim, Mashiro, ngươi đã quên một chuyện. Hả? Mashiro Shina nghi hoặc ngẩng đầu lên. Takahashi Yuichi đỡ thân thể nàng ngồi dậy đến. Sau đó một cái tay bốc lên đối phương cằm. Trên mặt cười các ở ngoài ôn nhu. Chúng ta chào buổi sáng chi hôn a. Mashiro cũng thật là mơ hồ. Mashiro Shina sửng sốt một chút, mặt cũng đỏ lên, lập tức nghĩ tới điều gì. Ánh mắt buồn bã, Yuichi, này quá đột nhiên, mà, hơn nữa, ngu ngốc, lẳng lặng chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi. Trong lòng ta chỉ có Mashiro. Mashiro Thana vừa nghe vui sướng trong lòng lên. Nàng biết đối phương là sẽ không lừa gạt mình. Nguyên lai Yuichi cũng giống như ta. Không hề chỉ là coi ta là muội muội. Đến đây đi, kiss. Takahashi Yuichi nói xong không giống nhau. Không chờ nàng đáp lại, liền trực tiếp hôn đối phương. Ngoặc kép chấm than. Ngày hôm nay Yuichi thật kỳ quái. Mashiro Shina không khỏi nhắm chặt mắt lại. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền chìm đắm ở đối phương trong miệng cái kia cỗ thơm ngọt sữa bò vị bên trong. Yuichi mới vừa uống qua sữa bò, khá giống bánh bom cu khần, nàng không khỏi hai tay vòng lấy đối phương. sắc mặt đỏ bừng đòi lấy lên. Trên giường, Aisaka Taga đang ngủ say, khóe miệng còn mang theo một tia óng ánh. Hay là chính ở trong mơ ăn thịt? Bỗng nhiên, nàng cảm giác được một luồng kỳ diệu cảm giác tê dại. Lập tức chậm rãi mở mơ hồ con mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.